Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 369, người cha già lo không xuể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của cậu nhóc khiến Hà Lệ Hoa cười khúc khích, không dứt thế thì tốt quá rồi. Bà nội chỉ cần mấy cái bánh bao mà đã đổi được một cháu đích tôn bà nội lời to rồi đấy. Trương Quốc Vũ cũng thấy, nếu thực sự có thể ở lại nhà họ Lục lâu dài, người được lợi nhất chắc chắn là mình. Nhưng chuyện ấy chỉ là nghĩ mà thôi, cậu còn chưa kịp tiếp tục bày tỏ lòng trung thành thì đã bị anh trai kéo lấy cánh tay. Đi thôi, còn phải đến nhà chú Thành đón đại hoàng nữa, mau lên. Trương Quốc Lương nói xong thì rất lễ phép chào từ biệt Giang Đường và Hà Lệ Hoa. Hình ảnh một người anh cả đáng tin cậy, cậu bé thể hiện thật sống động, không chê vào đâu được. Sau khi hai anh em đi khỏi, Hà Lệ Hoa vẫn không ngừng khen ngợi hai anh em nhà họ Trương được dạy dỗ tốt. Mới chớp mắt mà đã lớn thế này rồi, lại còn hiểu chuyện, biết suy nghĩ. Người xưa nói, cây tốt ắt chẳng lo không lớn, nhìn bọn trẻ đấy, mới có mấy năm mà đã thành mấy chàng trai nhỏ rồi. Hà Lệ Hoa nhìn bóng lưng đang rời đi, xúc động thốt lên. Giang Đường đứng bên cạnh gật gù đồng tình, đám nhỏ nhà mình cũng lớn nhanh lắm. Phải đấy, giọng Hà Lệ Hoa mang chút man mác, mới mấy năm trước, đi đâu tụi nhỏ cũng đòi bà nội theo cùng, giờ thì dám tự ra ngoài chơi rồi. Bà vừa mừng vì đám cháu lớn rồi, biết tự lập rồi. Nhưng đồng thời lại cảm thấy, bọn trẻ càng lớn, thì lại càng không cần đến một người bà như bà nữa. Đúng là một chuyện khiến người ta vừa vui, vừa buồn. Giang Đường bước lên, khoác lấy cánh tay của Hà Lệ Hoa. Mẹ à, giờ còn sớm lắm, chúng nó ít nhất cũng phải để mẹ lo đến năm 18 tuổi cơ. Đợi tụi nó học xong đại học, đi làm rồi lập gia đình, biết đâu còn phải nhờ mẹ trông cháu ấy chứ. Mẹ sau này còn có vô vàn chuyện để lo, mệt còn chưa xong đâu. Là mẹ ruột của ba đứa sinh ba, nhưng Giang Đường lại chẳng có chút tự giác nào cả. Hoàn toàn không nghĩ đến việc sau này con cái mình lập gia đình, sinh con, mình mới là người phải lo toan mọi chuyện. Hà Lệ Hoa bị con dâu chọc cười, bao nhiêu nỗi buồn trong lòng cũng tan biến. Được, được, nếu lúc đó mẹ còn sống thì nhất định sẽ giúp chúng nó trông con. Mẹ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Đúng, Đường Đường nói hay lắm, mẹ phải cố mà sống lâu dài. Mẹ không cần cố đâu, có con ở đây, mẹ nhất định sẽ khỏe mạnh. Giang Đường nói một cách rất nghiêm túc, Hà Lệ Hoa lại bị chọc cho cười. Dù lời Giang Đường nói có chân thật bao nhiêu, thì tấm lòng của cô vẫn khiến Hà Lệ Hoa thấy ấm lòng. Hai mẹ con dâu trò chuyện chưa được bao lâu, Lục Trường Trinh đã dắt theo ba đứa sinh ba từ nhà họ Thành trở về. Trên gương mặt nhỏ của Lục Thần Hy hiện rõ vẻ không vui. Vừa nhìn thấy bà nội với mẹ, cô bé liền lon ton chạy đến trước mặt bà nội, mách lẻo ngay lập tức. Anh Quốc Vũ tặng cháu quà mà ba không cho nhận. Cô bé tức lắm, miệng chu lại, có thể móc cả cái bình dầu lên cũng vừa. Hà Lệ Hoa vội vàng dỗ dành cháu gái cưng, đồng thời còn lườm con trai hai cái. Trẻ con chơi với nhau, tặng nhau món quà nhỏ có gì đâu mà con phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế. Mẹ, Lục Trường Trinh không đồng tình với lời mẹ mình. Trương Quốc Vũ là con trai, còn cháu gái mẹ là con gái. Con trai mà suốt ngày tặng quà cho con gái, thì con gái có nên nhận không? Mẹ chẳng lẽ không biết câu, tay cầm quà người, miệng khó nói lời ngay. Là gì sao? Hà Lệ Hoa, cãi không lại con trai, đành quay sang nhìn cháu gái. Thần Hy, nói bà nghe nào, anh tặng cháu món gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà mua cho cháu được không? Là cái kẹp tóc đẹp lắm à? Lục Thần Hy đáp ngay. Hà Lệ Hoa vừa định đồng ý sẽ mua cho, thì giọng Giang Đường vang lên chen vào. Nhưng mà Thần Hy à, bà không phải vừa mới mua cho con rất nhiều kẹp tóc đẹp rồi sao? Giang Đường rất hiếm khi xen vào chuyện của mấy đứa nhỏ. Bình thường cô cũng chẳng hay nói nhiều, nhưng không có nghĩa là lời cô nói không có trọng lượng. Quả nhiên, vừa mở miệng, Lục Thần Hy đã không dám lên tiếng nữa. Cô bé ngước mắt lên, tội nghiệp nhìn Giang Đường, như thể muốn làm nũng. Nhưng mấy trò làm nũng ấy, đối với Giang Đường lại hoàn toàn vô dụng. Dù là con ruột, cô vẫn có thể tỉnh bơ giữ vững lý trí. Lục Thần Hy bĩu môi, nhưng, đó là quà của anh ấy mà. Anh ấy tặng con kẹp tóc, vậy con tặng lại anh ấy cái gì? Giang Đường hỏi lại, Lục Thần Hy ngẩn ra, ngước nhìn mẹ, không biết nên đáp ra sao. Giang Đường nhân cơ hội nói tiếp, dù là trẻ con, dù là món quà nhỏ đến mấy, nếu không có món gì đáp lại thì cũng không nên tùy tiện nhận quà của người khác. Nhận quà mà không đáp lễ, vậy là, làm lưu manh đấy, thần hy muốn làm lưu manh à, nhỏ con mà dạy dỗ người khác thì cũng rất ra dáng, nghe mà đúng là có lý thật. Lục thần hy ấm ức, không dám cãi lời nữa. Lục Trường Trinh đứng bên cạnh nhìn, vừa buồn cười vừa thương con gái. Anh bước lên hai bước, ngồi xuống dỗ dành Lục Thần Hy bằng giọng dịu dàng, không phải là ba không cho nhận quà, mà là giống như mẹ đã nói, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Nhiều cậu con trai có tâm tư không tốt, con gái nhất định phải cảnh giác, không được để bị mấy món quà dụ dỗ. Là một người cha quả thực chẳng dễ dàng gì, con gái còn nhỏ mà đã phải bắt đầu dạy con hiểu rằng ngoài kia có nhiều cậu con trai rất khôn khéo và đầy tính toán. Lục Thần Hy nghe hiểu lõm bõm, nhưng ít ra cô bé cũng đã học được một điều. Không được tùy tiện nhận đồ của người khác, ngay cả hai anh em nhà họ Trương cũng không ngoại lệ. Thế còn anh họ thì sao ạ? Anh ấy cho cháu chơi dế, cháu có được nhận không? Lục Thần Hy nói đến là Thành Hướng Tiền. Đương nhiên là được, anh họ là anh ruột. Là người trong nhà có quan hệ huyết thống với thần hy, thế thì có thể nhận. Nghe nói vẫn có thể nhận đồ của anh họ, Lục Thần Hy liền vui vẻ trở lại. Vậy là lại có thể đi chơi cùng bà nội và hai em trai rồi. Chỉ là một chuyện nhỏ, một đoạn ngắt quãng thoáng qua, nhưng những lời bố mẹ nói hôm nay đã gieo vào lòng Lục Thần Hy và hai em trai cô một hạt giống nho nhỏ. Lời mẹ dặn, cả đời này cũng dùng được. Sáng hôm sau, cuối cùng cũng đến ngày lên tàu trở về quê cũ ở miền Nam. Hai gia đình rồng rắn kéo nhau đi, mỗi nhà có ba người lớn, ba đứa trẻ. Tổng cộng 12 người, mấy anh thanh niên thì lo gánh những hành lý cồng kềnh, tiện thể dắt theo một đứa nhỏ. Người già, mấy chị em phụ nữ thì xách đồ đạc nhẹ, dắt theo hai đứa còn lại. Thành Đoá được Thành Quốc Viễn bế trước ngực, con bé vừa mới ngủ dậy, nhìn dòng người tấp nập trong nhà ga, tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Lục Thần Hy cùng mấy nhóc con cũng đều tự đeo một chiếc ba lô nhỏ, bên trong là đồ dùng của bọn trẻ. Khăn mặt nhỏ, bàn chải đánh răng bé xíu, cùng một ít đồ ăn vặt. Họ đặt toàn bộ giường nằm, hai khoang bốn giường, sau khi xác nhận đúng chỗ, người lớn cất hành lý, lũ trẻ thì chen nhau ở cửa sổ ngó ra ngoài nhìn đường ray. Năm cái đầu nhỏ dí sát lại với nhau, ríu rít bàn tán chuyện gì đó không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ tàu đã được đóng kỹ, để tránh chuyện bọn nhỏ vô ý ngã xuống. Dù vậy, Hà Lệ Hoa vẫn ngồi cạnh, trông chừng tụi nhỏ cẩn thận. Lục Trường Trinh và Giang Đường lo xếp chăn màn trên tầng trên xong, lại xuống lo giường dưới. Bốn chiếc giường được dọn dẹp đâu vào đấy, đoàn tàu cũng từ từ khởi hành, rời sân ga, lao về phía trước. Đích đến là quê hương xa xôi nơi phương Nam, cách Trương.